Lục Thần không kịp hỏi nhiều, nghĩ đến Phục Thủy chiến hồn thực lực, Hoang Thần chiến hồn tuyệt đối sẽ không yếu, Xương Lăng vô cùng nguy hiểm. Lục Thần trong lòng lo lắng, nếu biết Xương Lăng hạ lạc, vội vàng mang theo Phục Thủy chiến hồn hướng phía cuối lối đi phi nước đại. Cửa đá đã bị phong bế, căn bản là không có cách mở ra. Mọi người lúc này trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Đem mọi người kéo đến nơi đây, phong bế cửa ra, người này, lẽ nào hắn muốn đem chúng ta giết hết. Người này, tất cả nhân viên đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Trước đây trong quan tài gỗ tràn ra tử khí đều tụ vào nơi này, đoán chừng là đang vì hắn bổ sung năng lượng, làm cho hắn đủ để tránh thoát cựu trụ xích sát, hiện ở thực lực của người này, thâm bất khả trắc. Một đám mới vừa còn kiếm bạt nỗ trương mọi người, lúc này bị ép tụ lại cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng cái kia sinh vật mạnh mẽ. Các loại chiến sủng, con rối toàn bộ phóng ra, rất nhiều lĩnh vực, kết giới không ngừng điệp ra, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngu thì nên biết, không cần tiếp tục ra bản lãnh giữ nhà, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Bên trong một cái góc nào đó, Xương Lăng gắt gao nhìn chằm chằm con kia hắc sắc quái vật. Dưới đất còn có hai cỗ một phân thành hai thi thể, đến chết hai người bọn họ đều chết không nhắm mắt. Như vậy ung dung liền đánh chết hai người, quái vật này thực lực có thể thấy được lồn đốm. Xương Lăng lúc này đột nhiên may mắn Lục Thần không có bị hít vào tới, có thể các loại, chờ, nơi này kết thúc chiến đấu, còn có cơ hội tìm được nơi này trí bảo. Nàng lấy ra truyền âm phù, nhưng là truyền âm phù biểu hiện không cách nào truyền tống thanh âm ra ngoài bộ phận, chỉ có thể lưu tiếng ghi lại. Cuồng ca ca, ta vẫn không có nói cho ngươi biết xương tộc đến cùng đang tìm cái gì, hiện tại ta cũng không biết có không có cơ hội sống đi ra, nếu như ngươi có thể tìm được huyền băng thần huyết, đi tìm xương vũ tỷ tỷ, chúng ta xương tộc thời đại ghi khắc ân tình của ngươi. Lưu lại một câu nói đơn giản, Xương Lăng sử dụng hàn băng phong ấn kết giới. Là băng hệ pháp sư. Lập tức có người phát hiện Xương Lăng, uy tiểu cô nương, ngươi không phải cùng với duy ngã độc của cô gái kia. Ai, bất kể, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi hàn băng pháp thuật khống chế lực cường hãn, đến phía trước đi. Xương Lăng gật đầu, đi tới đứng ở trước mặt nhất vài cái tiểu đội bên người. Thánh nữ quay đầu nhìn thoáng qua Xương Lăng, lập tức nhận ra nàng, uy, ngươi qua đây. Băng hệ phụ trợ vẫn là mạnh nhất phụ trợ pháp thuật một trong, lần này nếu như chúng ta thua. Một người đều chớ nghĩ sống lấy ly khai, hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực phụ trợ chúng ta. Xương Lăng gật đầu, ta biết, nhưng nếu như đánh chết người này, bảo vật cuối cùng. Gánh vác chấn hương gia tộc sứ mệnh, mặc dù là thai vạ đến nơi, Xương Lăng như trước nhớ nàng thứ muốn tìm. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, người đã chết, cái gì đều là nói lời vô dụng. Xương Lăng cũng biết, bây giờ mặt trận thống nhất chỉ là tạm thời, coi như cuối cùng thắng lợi, sợ rằng người khác cũng sẽ không đem bảo vật tặng cho nàng. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đối mặt mấy trăm tên cường giả siêu cấp, Hoang Thần lại hồn nhiên không sợ, hắn xích sắt trên người giống như là đang sống, ở phía sau bồi dương nhanh múa vướt vũ động, bây giờ Hoang Thần chiến hồn, nhìn không ra chủng tộc, nhìn không ra là người là quỷ. Ách ra một tiếng thật dài gào thét, phảng phất chuyển kiếp ngàn năm, ở thời gian trường hà bên trong, trở nên chỗ trống không có linh hồn. Còn lại, e rằng chỉ là một loại chấp niệm. Đối với giết chóc nắm, niệm. Trong nháy mắt, Hoang Thần chiến hồn động. Tốc độ của hắn sắp tới mức độ khó tin, không người đến được đến làm ra phản ứng. Hắn đã đứng ở một con thâm nguyên mỏm đá quái con rối trước mặt, một tay đứng im cổ của nó, trực tiếp đem đặc thù nham thạch chất liệu con rối bóp vỡ. Sau lưng xiềng xích quét ngang, chu vi mấy con thần thú cấp chiến sủng trực tiếp bị thắt cổ. Tiên huyết vẩy ra, hắn đắm chìm trong đó, hưởng thụ huyết dịch rơi vào trên thân cảm giác. Có thể như vậy, có thể để cho hắn hồi tưởng lại còn sống cảm giác. Ngươi, nhóm, đem cho ta. Hiến tế Hoang Thần chiến hồn dùng cực kỳ thanh âm nói rằng, một quyền, Hoang Thần chiến hồn trước mặt không gian nghiền nát, tất cả lĩnh vực, kết giới toàn bộ mất đi hiệu lực. Không chỉ có lĩnh vực mất đi hiệu lực, ngay cả khởi động lĩnh vực người đều bị trực tiếp chấn thương. Đây là cái gì yêu quái? Thiên, đây là Hoang Thần chiến hồn. Thiên tôn, xong, cái này triệt để xong. Thân mộ chính là một cái bẫy dập, hắn cần chúng ta hiến tế. Xương Lăng miệng phun một ngụm máu tươi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Thần chiến hồn. Thân mộ tầng 8, Phục Thủy chiến hồn phát sinh gầm nhẹ một tiếng, "Ách." Phục Thủy đại nhân nói, thời gian của hắn không nhiều lắm, để cho ngươi nhanh lên một chút. Lục Thần một đầu đại hãn, hắn đã quá nhanh. "Đại ca, ngươi vừa rồi tại sao muốn kéo ta? Chúng ta dù sao cũng đi giết Hoang Thần, nên dựng một đi nhờ xe a." Dược Đông lắc đầu, tuy nói bọn họ bây giờ cách chân chính tiên tôn đều chênh lệch rất lớn, thế nhưng so với ngươi cũng mạnh nhiều lắm, chiến đấu ở cấp bậc này, song phương làm sao có thể làm cho đối phương chiếm trước tiên cơ đâu, dựng đi nhờ xe chính là muốn chết. Lục Thần suy nghĩ một chút cũng phải như vậy, quên đi,

nhưng ta sẽ không gọi ngươi lão đại cái kia vị trí, là lưu cho Phục Thủy đại nhân, mặc dù là Lục Thần cũng vô pháp thay thế được. Lục Thần mỉm cười, tùy ngươi. Chương 656, kỳ quái bảo vật. Dược Đồng cuối cùng đồng ý gia nhập vào Lục Thần đội ngũ, Tiểu Mẫn ôm Dược Đồng bả vai, Tiểu Thí Hải, về sau tỷ tỷ bảo kê ngươi. Cắt, ai muốn ngươi bảo hộ? Dược Đồng mặt coi thường, ta muốn đem Tiểu Lục bồi dưỡng thành tối cường luyện dược sư. Lục Thần trong lòng vui vẻ, có Dược Đồng cái kiêng lịch thiên năng lực, đối với Tiểu Lục trợ giúp tuyệt đối là to lớn. Đương nhiên, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng đồng dạng không thể đo lường. Tiểu Lục mấy ngày nay một mực ba điểm trên một đường thẳng bận rộn, mua dược liệu, luyện chế đan dược, bán cho thánh nữ bộ lạc, kiếm lấy chênh lệch giá, lại từ bọn họ cái kia mua dược liệu. Chẳng những chế thuốc đẳng cấp ở trầm trầm phòng, còn nhỏ buôn bán lời một khoản. Lão đại, đây là 3.000 không linh thạch, là ta mấy ngày nay kiếm, còn có ngươi cho ta 20.000 linh thạch. Dược Đồng đột nhiên nói rằng, Tiểu Cường, đừng ở tại khách sạn, tìm một chỗ tự chúng ta đắp cái phòng ở, ta muốn làm một khối tùy thân dược viên. Tùy thân dược viên? Lục Thần vô cùng kinh ngạc hỏi. Đối với, tốt dược viên, tựa như Phục Thủy đại nhân trong huyệt mộ cái kia một khối, thổ nhưỡng đều là cực kỳ khảo cứu, bất quá bây giờ cũng lấy không được tốt như vậy dược viên, dùng một dạng bùn đất trước thấu hoặc làm một cái. Bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian nuôi trồng dược liệu, làm cho dược viên vốn có linh khí. Lục Thần lý giải Dược Đồng, hắn sở dĩ không có mang đi trong huyệt mộ dược viên, chắc là muốn khối kia dược viên ở lại Phục Thủy đại nhân trong huyệt mộ. Nói, nếu như mình quân đoàn ở bên gối, ở trong quân đoàn còn có thể mở ra một mảnh quy mô khá lớn dược viên. Chuyện này các loại, chờ, sau này hay nói a, trước làm cái này tùy thân dược viên. Với lúc khách sạn tuy là ở coi như thoải mái, thế nhưng Lục Thần người lui tới nhiều lắm, tóm lại ở không phải quá tự tại, bình thường liền mở thần ma cộng sinh tu luyện linh khí cũng không thuận tiện. Hai vạn linh thạch lưu cho Tiểu Lục tiếp tục làm mua bán không vốn, cộng thêm để thăng chức nghiệp đẳng cấp, mặt khác 30.000 linh thạch, đầy đủ kiến thiết một khối chỗ ở của mình. Cùng ca ca, phía trước giã ngoại có một mảnh hoàn cảnh đẹp đẽ địa phương, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, thật thích hợp kiến thiết chỗ ở. Sương Lăng nói rằng, ai nha, chuyện này đừng vội à, lão đại, hoang thần quan mục bên trong rốt cuộc là bảo vật gì, ta hiện tại còn không biết ngươi được đến rồi gì đây. Lần này thần mộ hành trình, Lục Thần chiếm được đại lượng tiên cấp tài liệu, bao quát luyện khí, luyện trận, chữa bệnh độc cổ tài liệu, con rối tài liệu, may vá, thậm chí còn có thả câu, nấu nướng, đã đem ba lô đổ đầy. Bất quá bên trong là tối trọng yếu hai kiện bảo vật, nhất kiện là một bản tiên cấp công pháp, tên là Hoàng Thiên Kiếm Tâm Quyết. Đáng tiếc, quyển công pháp này học tập cái nút là màu xám cho, học tập yêu cầu làm cho người ta không nói được lời nào. Cần nhục thân mẫn tiệp đạt được 10.000 điểm. Lục Thần mẫn tiệp đã sớm quá 10.000. Hiện tại mẫn tiệp hạng thuộc tính giá trị là 87 vạn, lúc đầu Lục Thần cực kỳ vô cùng kinh ngạc, có phải hay không ra cái gì bút. Sau lại hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Hoang Thiên Kiếm Tâm Quyết yêu cầu nhục thân trị số, có thể là hiện thực nhục thân trị số. Điểm này, cần chờ hắn có cơ hội hối đoái thuộc tính cụ hiện quyển sau đó mới có thể chứng thực, hiện nay tạm thời buông mặc kệ. Một món khác bảo vật, là một quả xám lạnh tảng đá, dáng vẻ cùng huyền băng thần huyết thạch không sai biệt lắm, tên là Hoang Thiên Sát Huyết Thạch. Lục Thần đem Hoang Thiên Sát Huyết Thạch thuộc tính đẩy ra ngoài, làm cho mọi người đều có thể chứng kiến. Hoang Thiên Sát Huyết Thạch, tiên cấp pháp bảo, duy nhất cần cùng nhục thân dung hợp. Liên thứ này, ta cũng không biết có tác dụng gì. Lục Thần lắc đầu, Hoang Thần Quan Mục bên trong cái này pháp bảo, kỳ quái. Không sẽ là cùng Huyền Băng Thần Huyết Thạch giống nhau a? Sương Lăng cau mày nói. Lục Thần gật đầu, ta cảm thấy hai đại thiên tôn có thể làm cho chiến hồn tồn tại mấy nghìn năm, có thể cùng cái này hai khối tảng đá có quan hệ. Có thể hiệu quả cũng cực kỳ tương tự, có thể để cho trong khoảng thời gian ngắn nhục thân tử vong người sống lại, cũng có thể cường hóa nhục thân. Nếu như ta hiện tại sử dụng, tương đương với thì ít đi nhiều một lần sống lại cơ hội, chờ sau này gặp phải thời điểm nguy hiểm lại dùng a. Dược Đông nói rằng, đúng là như thế, tảng đá này cùng Phục Thủy lão đá lớn hiệu quả rất tương tự, thế nhưng cụ thể sẽ đối với nhục thân có cái gì cường hóa, điểm này ta cũng không rõ ràng, tốt nhất vẫn là các loại, chờ, biết rõ lại dung hợp. Nói như vậy, hai kiện mạnh nhất bảo vật, tạm thời đều dùng không được. Lục Thần đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, từ ba lô tay lấy ra bản đồ. Tiểu Đồng, ngươi xem một chút bản đồ này, có phải hay không Phục Thủy thần mộ bản đồ? Dược Đồng nhận lấy tỉ mỉ kiểm tra một hồi, rất nhanh lên một chút gật đầu, là tấm bản đồ này chính là Sương Vũ cho Lục Thần bản đồ, xem ra, nàng tìm được chính là Phục Thủy thần mộ bản đồ, cũng chính là ở nơi nào, Lục Thần chiếm được Huyền Băng thần huyết thạch. Vậy thì đúng rồi, Sương Lăng, chờ ngươi khỏi rồi trở về với các ngươi xương tộc nhân nói một chút tình huống. Ta hôm nay liền nói với bọn họ. Lục Thần gật đầu. Nghỉ ngơi một ngày, Lục Thần lui khách sạn gian phòng, dẫn dắt trước mọi người hướng phía trước đi ngang qua một chỗ bờ sông. Nơi này chính là bọn họ tương lai chỗ ở, thực địa khảo sát phía sau, Lục Thần tiện tay kiến thiết chỗ ở. Ngày thứ hai, thánh nữ bộ lạc người cư nhiên tới. Phi Thiên Bạch Hổ đứng ở bên rừng, thánh nữ mang theo kích thích, Châu Hoa Châu Diệp tỷ muội đã đi tới. Duy Ngã Độc Cuồng lão đệ, ngươi đây là dự định ở Man Hoàng Chi địa định cư sao? Thánh nữ ngày hôm nay thoạt nhìn, bước đi đều rất cẩn thận dáng vẻ, của nàng trạng thái suy yếu còn không có kết thúc. Lục Thần cũng cực kỳ suy yếu, sự phản phệ của hắn trạng thái, muốn rõ ràng ngày mới có thể khôi phục. Hai người hiện tại thuộc tính cộng lại khả năng không cao hơn 1000. Ngang, không muốn vẫn ở tại khách sạn. Lục Thần một bên thả tay xuống bên trong bó củi, đã đi tới. Thánh nữ mỉm cười, nghe nói người của ngươi ở ta giao dịch quan nơi đó, kiếm tiền kiếm được bất diệt nhạc hồ a. Lục Thần nhức đầu, không thể nào. Thánh nữ miệng cười như trăng, được rồi, đừng giả bộ hồ đồ, ta phía trước đã sớm biết, bất quá ta nghĩ muốn, cái này thì tương đương với các ngươi giúp chúng ta luyện chế đan dược, chúng ta thanh toán thủ tục phí, coi như là hai bên cùng có lợi. Ngày hôm nay thánh nữ thái độ so với trước đây đều tốt. Lục Thần mỉm cười, nếu đối phương đã nói như vậy, vậy cũng không cần thiết che giấu. Đúng rồi, ta ở thần mộ bên trong chứng kiến sơ đại thánh nữ. Cái gì? Ngươi là nói, trăm linh thánh nữ? Hình như là gọi tên này, bất quá. Ai, nói như thế nào đây, có một ít phức tạp thân đoán tình cửu, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi nói là trăm linh thánh nữ cùng thủy thần sự việc của nhau. Không có gì, ở chúng ta trong bộ lạc, đây đã là người người đều biết chuyện, bọn họ vốn là tình lữ, nhưng hoang thần lấy trăm linh thánh gia đình nhà gái tộc áp chế, chiếm được trăm linh thánh nữ. Mà thủy thần cùng hoang thần ân đoán giữa liền do này kết làm, không chết không nớt. Chuyện nhà của người ta, Lục Thần cũng không còn hứng thú tham dự vào nhiều lắm. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi bằng lòng giao dịch của chúng ta, còn giữ lời sao? Thánh nữ đột nhiên hỏi, phía trước ta nói chờ ngươi có thực lực đánh bại thiên vực buộc thời điểm, ngươi có thể tới tìm ta. Hiện tại xem ra, ta nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi đã cụ bị cùng thiên vực buộc thực lực đánh một trận. Lục Thần mỉm cười, ngươi có thể đừng nói như vậy, lần này kích sát hoang thần, ta chỉ là sửa mái nhà rột mà thôi, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng thiên vực buộc đánh một trận, không có nắm chắc tất thắng. Nắm chắc tất thắng? Ngươi còn muốn có tất thắng bảo vật. Đến rồi chúng ta thực lực này, muốn tăng lên nữa đã phi thường khó khăn. Lục Thần cười nói, chắc trở ngược lại là chưa nói tới, chính là cần một ít thời gian. 9 tháng phía sau, ta sẽ tới tìm ngươi, việc ngươi cần, chính là chuẩn bị tốt thần ma tim sen mảnh nhỏ. Chương 657, 50 vạn linh lực. Thánh nữ để lại nhóm nhân thủ thứ nhất, bang Lục Thần dựng phong ốc, Lục Thần cũng không có cự tuyệt, nguyên bản cả tháng kỳ hạn công trình, trong vòng một tuần lễ cũng đã làm xong. Kỳ thực Lục Thần nơi ở rất đơn giản, ba gian nhà trệt, một cái nhà. Cửa chính là Thương Thủy Giang, nơi này hồ nước trong suốt, có thể trực tiếp dùng để uống, bình thường còn có thể câu câu cá. Trong viện có một khối đồng ruộng, đây là chuẩn bị cho dược đồng, phòng ở phía sau là một mảnh rừng trúc, cách đó không xa chính là sơn lâm, thu thập rau dại, làm thí điểm món ăn thôn quê chỉ là một cái nhấc tay. Tuy nói kiến trúc đơn giản, thế nhưng nơi này là Lục Thần tại Cửu Thiên chỗ thứ nhất chân chính ý nghĩa cá nhân bất động sản. Ba gian gian phòng đều rất đơn giản, giường trúc, cái bàn. Làm xong phòng ở, Lục Thần ở chung quanh bố trí một đạo phòng ngự trận. Kim cương bất động trận, đây là đại hoàng tử trong nước xoáy mang ra ngoài thiên cấp trận pháp, Lục Thần lúc đầu định cho quân đoàn sử dụng, nếu hiện tại tự có nơi ở, vừa vặn phát huy được tác dụng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lục Thần đám người dọn vào nhà mới. Sương Lăng hiện tại đã có thể bình thường khống chế chính mình hình thái, một lần nữa về tới nguyên lai thanh xuân mỹ nữ hình tượng. Cùng ca ca. Đây là phòng của ta. Lục Thần mỉm cười, dĩ nhiên, ngươi một gian ta một gian, còn có một gian cho tiểu lục luyện đang dùng, nếu có khách nhân cũng có thể ở tại bên kia. Ha ha ha, có điểm keo kiệt, bất quá ta rất ưa thích, có nhà cảm giác đâu. Lục Thần chẳng đáng nói rằng, cực kỳ keo kiệt sao. Người bình thường muốn ở ta còn không cho hắn vào ở đâu. Sương Lăng, ngươi mới dung hợp huyền băng thần huyết thạch, trong khoảng thời gian này hỏi nhiều hỏi tiểu đồng, hắn đối với huyền băng thần huyết thạch hiểu rõ không ít. Đối với ngươi sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Ừm. Thời gian kế tiếp, người trong viện bắt đầu lu bù lên. Sương Lăng không ngừng nếm thử tăng cường tự thân cùng thần huyết thạch dung hợp trình độ, của nàng thuộc tính cũng theo dung hợp tiến độ không ngừng tăng vọt. Dược đồng vội vàng khai khẩn hắn dược viên, mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố những cái này quý báu dược liệu, thuận tiện còn quản tiểu lục muốn một ít mầm móng, vì tiểu lục cung cấp càng nhiều hơn tài liệu luyện đan. Tiểu lục thì là chuyên tâm luyện đan, có đôi khi Lục Thần sẽ mang nàng đi phụ cận trấn nhỏ mua dược liệu, bán ra đan dược. Tương đối bất tình chuyện, chính là tiểu mao đoàn. Người này chứng kiến dược viên về sau liền không nhúc nhích một loại,

luôn là mang theo một loại cảm giác kỳ quái, có thể là tự mình nghĩ sai lệch ra. Bất kể nói thế nào, Lục Thần tin tưởng Sương Lăng không phải lỗ mãng như vậy, hơn nữa chỉ cần hắn không ra nhục thân tổn thương, tối đa chính là sống lại thôi. Lục Thần lấy ra không gian linh thần pháo, bởi không gian pháo là tinh khiết linh lực công kích, cho nên Lục Thần cũng không cần biến thân. Mà đối diện Sương Lăng cũng biến thành nghiêm túc, hai mắt của nàng trong nháy mắt bạch hóa, trên người tự động bao trùm một tầng hàn băng hộ giáp, quanh thân hiện lên màu xanh nhạt quang vượng. Ừm, ngươi không cần biến thành huyền băng bỏ cánh vàng hình thái sao? Lục Thần kỳ quái hỏi. Sương Lăng có chút ngượng ngùng, như vậy xấu như vậy, ta không muốn lại biến thành cái dáng vẻ kia, bất quá cùng ca ca yên tâm, ta hiện tại không cần biến thành cái dáng vẻ kia, cũng đã có được bỏ cánh vàng có chút đặc tính. Lục Thần gật đầu, ngươi là muốn đón đỡ vẫn là? Hơi chút hoạt động xuống đi, cùng ca ca coi như là bình thường chiến đấu là tốt rồi. Được rồi. Nếu là chiến đấu, Lục Thần cũng không khách khí, trực tiếp mở ra thần ma lục biến, mở ra loài sáng, để thăng 3 chiều thuộc tính, tốc độ di động. Tốt, ta tới. Cực độ băng hàn lĩnh vực. Sương Lăng tuyệt không khách khí, dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy nàng hai tay đứng lên, toàn bộ không gian, nhiệt độ chợt giảm xuống. Lục Thần trên người nhiều chỗ mấy cái đợt phẩm. Hành động chậm chạp, tốc độ phản ứng giảm bớt, hỏa hệ công kích mất đi hiệu lực, đặc biệt nhất hai cái, một cái tên là huyết mạch phong ấn hiệu quả, một cái tên là hàn băng hít thở không thông. Huyết mạch phong ấn, đi qua phong ấn huyết dịch, ngăn cản trong máu mang theo chủng tộc huyết mạch đặc tính mất đi hiệu lực. Hàn băng hít thở không thông, thân thể phải bảo trì cường độ cao trạng thái hoạt động, làm thân thể nằm ở tĩnh trạng thái vượt lên trước một giây, bị đóng băng. Lục Thần sợ ngây người. Đây là cái gì quỷ lĩnh vực, phong ấn huyết mạch, trực tiếp làm cho ưu thế của hắn không phát huy ra được. Liên kích, bạo kích, trúng độc, hấp huyết, thổ hệ thương tổn cũng bị mất. Mà hàn băng hít thở không thông càng làm cho người ta không nói được lời nào, khác lĩnh vực là trăm phương ngàn kế làm cho đối thủ không thể di động, mà đấu kỵ băng hàn lại là không thể ngừng xuống tới. Phải biết rằng rất cường đại công pháp đều phải cần xúc lực, cũng chính là cần thi pháp thời gian, làm vượt lên trước một giây thân thể tự động băng phong, đây là khái niệm gì? Mặt khác, tuyệt đại đa số người kỹ năng đều cũng có làm lạnh, nếu như bị ép không ngừng sử dụng kỹ năng di động, chẳng mấy chốc sẽ không có kỹ năng có thể dùng. Khá tốt hai người kia tỉ thí, hoàn toàn chính là thi đấu hữu nghị, Sương Lăng phát động lĩnh vực phía sau, cũng không có tiếp tục công kích. Cái này lĩnh vực cũng quá mạnh đi. Hoàn toàn là phản kỳ đạo hành chi, thế nhưng hiệu quả lại càng để cho người đau đầu. Lục Thần vội vàng tại chỗ làm dơ cao chân chạy. Sương Lăng bị Lục Thần khích lệ phía sau cũng có chút hơi đắc ý, cùng ca ca, ngươi có thể một giây cũng không thể dừng à. Lục Thần cười ha ha một tiếng, tốt, cái kia lĩnh vực này, ta sẽ không đánh nát. Vừa vặn nhìn ta một chút có thể hay không ở chỗ này đem không gian pháo vận dụng tốt. Sương Lăng, ta tới. Dứt lời, Lục Thần thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, chân đạp thất tinh bộ, rất nhanh xuyên toa. Ở di động với tốc độ cao trung, Lục Thần phát động công kích. Linh năng không gian pháo. Tường băng thủ hộ. Sương Lăng giơ tay lên, từ giang trên mặt trong nháy mắt dâng lên từng đạo tường băng. Linh năng pháo đạn pháo trên thực tế là linh lực cao độ áp xúc mà đến, trong lúc đó một quả cầu ánh sáng đánh nát từng đạo tường băng. Cuồng ca ca linh lực rốt cuộc là bao nhiêu? Sương Lăng sắc mặt không biến, nàng còn tưởng rằng Lục Thần là khoác lác, làm sao có thể một pháo vài ước thương tổn, thế nhưng cái này một pháo đảo mắt đã đột phá mấy đạo tường băng. Cái kia tường băng mỗi một đạo đều có 7-8 mét dày, dung hợp huyền băng thần huyết phía sau, đông độ cứng cũng tăng lên trên diện rộng, kết quả vẫn bị đánh nát. Không gian pháo không cách nào né tránh, phải ở nó phóng tới phía trước đem hóa giải. Băng thần đâm. Sương Lăng một tay hóa thành kiếm chỉ. Trên bầu trời trống rỗng hình thành một đạo dài trăm thước trường thương, cùng không gian pháo chính diện va chạm. Oanh một tiếng, vô số băng phiến nổ tung, toàn bộ khu vực dường như tao ngộ băng bạc. Nhưng mà, khiến Lục Thần rất ngạc nhiên chính là, không gian của mình pháo bị triệt tiêu. Nói cách khác, Sương Lăng tường băng cộng thêm băng thần đâm, thương tổn cũng có thể đạt được 1.5 ức. Lục Thần mới sửng sốt nửa giây, nhất thời cảm giác mình thân hình chậm nửa bước, trong cơ thể huyết dịch rất nhanh trở nên lạnh. Ta đi, nguy hiểm thật. Kém chút bị đông lại. Hiện tại, Lục Thần rốt cục xác định Sương Lăng thực lực đồng dạng cường hãn, đã như vậy, hắn cũng muốn chăm chú một chút. Đúng vào lúc này, Sương Lăng công kích tới. Băng Long phá hiểu. Mấy chục con cự đại băng long đánh về phía Lục Thần, nhìn tư thế, dĩ nhiên so với Lục Thần Cửu Long diệt thế tương xứng. Lục Thần vội vàng dùng ra nhiều lần không gian pháo, thế nhưng một pháo cư nhiên chỉ đánh nát nửa cái băng long, mà những cái này vụn băng lại sẽ nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ trở về băng long thân thể. Con bà nó, giết không chết sao? Có điểm mạnh mẽ. Lục Thần rất nhanh né tránh, súng ống cải tạo. Linh thần pháo nòng súng chia ra làm ba, duy nhất phát sinh ba miếng không gian pháo, như vậy một lần công kích có thể phá hủy một cái băng long. Huyền băng báo táp. Bầu trời nện xuống vô số băng thứ, một ít băng thứ rơi vào thật dày mặt sông, trực tiếp xuyên thấu lớp băng. Con bà nó, cái này băng thứ uy lực Lục Thần sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, huyết tế hộ thuẫn, hỏa lực áp chế. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Xương Lăng liền bức ra chính mình dành riêng kỹ năng. Một viên ngũ pháo, Lục Thần mục tiêu là Xương Lăng bản thể. Hơn 10 đạo tường băng thủ hộ chặn 4 miếng đạn pháo, còn có một miếng đạn pháo thành công đột phá vòng vây, thẳng đến Xương Lăng. Vang một tiếng nổ, linh lực đạn hóa thành linh khí tản mạn khắp nơi đi, thế nhưng Xương Lăng dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là trên người nàng băng giáp trực tiếp bị chấn nát. Cái này băng giáp thật mạnh. Có thể chính là một cái sơ suất, Lục Thần trên người liên tục bị báo táp đập trúng mấy lần. 122 vạn, 122 vạn, 122 vạn. Đóng băng. Lục Thần trong lòng thất kinh, không tốt, đã quên Xương Lăng còn có thể cho vũ khí phụ ma, liên tục công kích 3 lần sẽ bị đóng băng. Khi bị đóng băng phía sau, kế tiếp đúng là vô cùng vô tận đóng băng, bởi vì Lục Thần thân thể nằm ở tĩnh trạng thái đã vượt qua 1 giây. Chương 662, hợp thành. Xương Lăng thật mạnh. Đây là Lục Thần hiện tại trong đầu mãnh liệt nhất ý tưởng. Hắn quá khinh thường. Lúc này, mấy cái băng long nhằm phía Lục Thần. Cùng ca ca, còn có biện pháp giải khai sao? Lục Thần bị phong ở khối băng bên trong, mắt thấy băng long đánh tới. Hơn 10 cái băng long, lấy so với sắt thép còn kinh khủng huyền băng thẳng đến, cọ rửa Lục Thần lượng máu trực tiếp thấy đáy. Xương Lăng dĩ nhiên đánh ra Lục Thần thần ma hỗn nguyên lĩnh vực. Gặp đả kích chí mạng thời điểm, giải trừ mặt trái trạng thái, 15 giây vô địch, đồng thời đối phương lĩnh vực trải qua đập ra, hiệu quả giảm mạnh. Lục Thần huyết mạch rốt cục bị bộ phận giải phóng. Mãnh hổ hạ sơn. Hỏa lực áp chế. 10 liên kích, cộng thêm 5 cái nòng súng, tổng cộng 50 pháo. Xương Lăng nhìn mãn thiên không gian pháo, ngược lại hít một hơi khí lạnh, vì sao có nhiều như vậy? Huyền băng thần huyết. Đóng băng. Xương Lăng quanh thân bị trong nháy mắt bị băng phong, đại lượng đạn pháo đánh ở trên người nàng, trực tiếp biểu hiện miễn dịch. Đóng băng là đem tự thân băng phong, nằm ở ngắn vô địch, thế nhưng nàng tự thân cũng vô pháp hành động. Làm 5 giây đóng băng thời gian kết thúc, Xương Lăng chứng kiến Lục Thần lại đánh ra 50 pháo. Cuồng ca ca, ngươi pháo làm sao nhiều như vậy? A, được rồi, ngươi có bao táp linh lực. Hắc hắc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lần này không có đóng băng đi. Cuồng ca ca, ngươi lại coi thường ta lạc. Xương Lăng khỏe miệng khẽ nhếch, huyền băng thần huyết. Triệu hoán băng nữ thần. Xương Lăng trước người xuất hiện nhất tôn cự đại thần tượng, chừng 100 mét cao, cái kia thần tượng trước mặt nhanh chóng đứng lên một mặt băng thuẫn. Đại lượng linh năng pháo hoanh ở trên tường băng, từng tiếng nổ, năng lượng to lớn dư ba, làm cho cả thương thủy giang lớp băng xuất hiện nghiêm trọng ra nẻ. Mà băng nữ thần tường băng đã thiên sang bách khổng. Một lần nữa, ta cũng không tin không phá được ngươi huyền băng. Lục Thần một cái bao táp linh lực, đem linh lực bổ sung đầy đủ. Lúc này đây, Lục Thần trực tiếp dùng mánh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế một lần phát động công kích, sau đó lấy 3 hình ống hình thái súng ống cải tạo trạng thái, bắn ra đại lượng không gian tháo. Mặc dù là phổ thông công kích, Lục Thần cũng có 5 luyện cấp, phối hợp 3 quản đầu thường, cũng có thể duy nhất phát sinh 15 miếng đạn tháo. Phô thiên cái địa linh năng tháo, điên cuồng đập tới, liền băng nữ thần tưởng băng cũng chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng vỡ nát. Cuồng ca ca, chào ngươi quá phận. Ngươi nói chỉ đánh một pháo, đánh nhiều như vậy pháo. Xương Lăng nhìn nhiều như vậy đạn tháo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ta đừng đánh. Lại đánh ta muốn ra tuyệt chiêu. Lục Thần suy nghĩ một chút, chính mình hình như là có chút quá đáng à. Trước đây còn nói rất sợ thương tổn đến Xương Lăng, tùy tiện đánh 2 pháo thì xong rồi, kết quả hiện tại. Cái này, không có ý tứ, một chiến đấu, ta liền đã quên. Lục Thần rốt cục dừng tay, chủ yếu là ngươi quá mạnh mẽ, ta không hết sức lời nói, khẳng định đánh không lại. Xương Lăng cũng triệt hồi băng nữ thần, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lục Thần, cuồng ca ca thực sự cảm thấy ta rất lợi hại phải không? Thật lợi hại, Lục Thần từ trong thâm tâm cảm thán nói, ta chỉ có 15 giây vô địch, một ngày vô địch thời gian kết thúc. Nếu như không phá lĩnh vực của ngươi, ta thất bại. Ngươi mới vừa nói ngươi còn có tuyệt chiêu, ta muốn chống nổi 15 giây đối với ngươi mà nói, không phải là không thể. Xương Lăng đi tới Lục Thần bên người, có chút ngượng ngùng, cùng ca ca, ta biết ngươi là làm cho ta đây, ngươi không có đánh nát lĩnh vực của ta, hơn nữa ngươi cũng chỉ dùng linh năng pháo. Nếu như chúng ta thật sự có một ngày này đây chết tương bác, mặc dù ta dùng ra tuyệt chiêu, cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Lục Thần sờ sờ Xương Lăng đầu, nha đầu ngốc. Chúng ta tại sao phải lấy mạng ra đánh A? Đúng rồi, ngươi huyền băng thần huyết dung hợp thế nào? Hiện tại dung hợp 20%. Cùng ca ca, ngươi không phải cũng có một viên hoang thiên sát huyết thạch sao? Nếu như dung hợp, thực lực còn có thể càng mạnh. Lục Thần gật đầu, ngươi huyền băng thần huyết đâu? cùng ngươi bản thân cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp, cộng thêm phục thủy cũng nói ngươi có thể dung hợp, lúc đó ngươi lại là sinh tử chi gian, ta mới cho ngươi dùng. Thế nhưng ta hiện tại hoàn toàn không biết hoang thiên sát huyết thạch là hiệu quả gì, không biết cùng ta nhục thân dung hợp phía sau sẽ có hiệu quả gì, tốt nhất là biết rõ về sau lại dùng. Sương Lăng gật đầu, ừm, cùng ca ca nói cũng đúng, thực lực của ngươi bây giờ tạm thời cũng không sốt ruột dung hợp. Hai người đánh một trận, mặt sông đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là vụn băng mảnh nhỏ, mặt sông lớp băng thật dày thiên sang bách khổng, diện tích lớn xuất hiện ra nẻ, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ sụp. Chúng ta lên đi, đánh với ngươi hoàn hảo lãnh, nếu như lại rơi vào trong nước, ta phỏng chừng cũng bị chết rét. Cùn ca ca, vậy sau này chúng ta còn có thể lại luận bàn một chút sao? Ta cảm thấy với ngươi chiến đấu, có thể tăng cường chính mình kinh nghiệm thực chiến, có chút kỹ năng ta vô dụng tốt, lúc đầu ta còn có mấy cái công kích kỹ năng, thế nhưng sau lại hoàn toàn bị ngươi áp chế, không có cơ hội dùng đến. Lục Thần cười nói, đánh nhau thời điểm, có thể áp chế liền áp chế đối thủ, tận lực không cho đối với mới có cơ hội dùng ra càng nhiều kỹ năng. Về sau có thời gian, chúng ta luyện thêm một chút, vừa vặn không gian của ta pháo cũng là mới học, cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Phía trước còn kiếm bạt nỗ trương hai người, chỉ chớp mắt đã lại cười cười nói nói đi xuống Thương Thủy Giang. Khoảng cách Lục Thần bằng lòng thánh nữ 9 tháng kỳ hạn còn có nửa năm, trong khoảng thời gian này Lục Thần dự định tái hảo hảo tu luyện chính mình linh lực, đồng thời, cùng Sương Lăng đối chiến để thăng thực chiến ứng dụng kinh nghiệm. Thời gian lại khôi phục yên lặng như cũ, bất quá mỗi cái tuần lễ, hai người kia luận bàn, cuối cũng vẫn phải đem Thương Thủy Giang động. Lục Thần còn không phá Sương Lăng lĩnh vực, cũng không cần còn lại thủ đoạn công kích, chỉ là tôi luyện không gian pháo kỹ xảo. Hai người thời gian chiến đấu cũng càng ngày càng dài. Trong khoảng thời gian này, hai người chiến đấu cũng là hai phe đều có thắng bại. Băng hệ pháp thuật khống chế số 1 số 2, mặc dù là Lục Thần cũng phải cẩn thận ứng đối, sơ ý một chút, một khống chính là không đến thần ma hỗn nguyên lĩnh vực cứu chàng, nếu như Sương Lăng chống nổi 15 giây, Lục Thần cũng là phần thua càng lớn. Đương nhiên, Sương Lăng cũng không dám kinh thường, không gian pháo hưởng thụ cận chiến hiệu quả, Lục Thần cận chiến bị động nhiều khiến người ta đau nhức, nói chung, bị Lục Thần phá hỏng hàn băng giáp phía sau, nếu như lại trúng chiêu, Sương Lăng cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Những ngày kế tiếp, bình tĩnh cũng không bình thản, Lục Thần cùng Sương Lăng đều ở đây trưởng thành. Ba cái tuần lễ sau, Lục Thần thu đến một phần bưu kiện. Cái kia thú nhân bằng hữu thở dịt lấy được linh năng không gian pháo trung sách cùng hạ sách, cho Lục Thần gửi tới rồi. Người này cũng là một người thông khoái, liền linh thạch sự tình đều không nói. Lục Thần cũng không hàm hồ, lập tức đem 2 vạn linh thạch bổ đi qua. Lấy ra phụ kiện phía sau, Lục Thần nhớ tới thở dịt nói muốn hợp thành, chỉ là hắn đem 3 quyển sách đặt ở hợp thành bảng bên trong phía sau, hợp thành cũng không có phản ứng. Kỳ quái, không thể hợp thành sao? Lục Thần vẻ mặt nghi vấn. Dược Đông hoảng hoảng trương trương chạy vào, tiểu cuồng, nữ nhân ngươi lại làm phá hủy. Lục Thần ngẩng đầu, trong chốc lát không phản ứng kịp, à? Cái gì nữ nhân ta? Sương Lăng cái kia phong nha đầu a. Nàng lúc tu luyện nhiệt độ quá thấp, dược liệu của ta đều không sức sống. Dược Đồng vẻ mặt không vui. Lục Thần đỡ cái chán, tiểu đồng, ngươi lợi hại như vậy, chút chuyện nhỏ này còn không giải quyết được sao? Bất quá trách cứ có thể, nhưng ngươi cũng không có thể nói lung tung a. Sương Lăng cũng không phải là nữ nhân ta. Hai anh, ta liền biết ngươi hướng về nữ nhân ngươi. Quên đi, với ngươi nói cũng vô ích. Lục Thần xa xa đầu, đúng rồi, ngươi biết sách kỹ năng làm sao hợp thành sao? Ta linh năng pháo trung sách cùng hạ sách đến rồi, thế nhưng không cách nào hợp thành. Thực sự là kỳ quái. Thần ma cửu biến cũng không cần hợp thành A. Đại ca, cho nên thần ma cửu biến là đệ nhất cấm thuật đâu, bình thường hy hữu công pháp, loại này phân cuốn cực kỳ thông thường, đều cần hợp thành. Bất quá đại bộ phận sách kỹ năng đều có thể trực tiếp hợp thành. Vậy ta đây cái là chuyện gì xảy ra? Nêu lên ta thiếu khuyết hoạch tâm vật phẩm, 3 quyển sách đều ở đây, còn có so với chúng nó hoạch tâm đồ đạc. Ngươi trong túi đeo lưng nhiều như vậy hợp thành tài liệu là giả sao? Cái này, còn cần hợp thành tài liệu. Ngươi không phải nói những tài liệu kia cực kỳ chân quý sao? Dược Đồng bị Lục Thần chăm chú hỏi thăm thời điểm, cảm giác cực kỳ tốt, ra vẻ mình cực kỳ bác học bộ dạng. Ta nói tiểu cuồng, ngươi đôi khi thật thông minh, đôi khi làm sao đần như vậy chứ? Cần tốt tài liệu, vậy đã nói rõ, hợp thành đi ra đồ đạc cũng là tốt ta. Lục Thần hít vào một hơi, cho nên nói, linh năng không gian pháo còn có thể cho hắn kinh hỉ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ lúc đầu muốn xin nghỉ ngơi một ngày. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cứ theo lẽ thường đổi mới a. 4 chương đưa lên. Chương 663, đạt được hạn mức cao nhất. Từ thần mộ trở về, Lục Thần chiếm được sắp xỉ 500 cái hy hữu tài liệu, hắn phân loại phía sau biểu diễn cho Dược Đồng. Dùng cái nào ạ? Dùng mảnh nhỏ hợp thành tài liệu. Dược Đồng quả đoán nói đến. Lục Thần trong lòng thầm nghĩ,